Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, Natasha. Bảo bảo trong lòng khổ a. Tô Thánh Thần sắc lạnh nhạt, Natasha biểu tình kỳ lạ, mắt thấy ma pháp trường tiên đánh tới Wanda hai tay nhấc một cái. Ám hồng sắc hỗn độn năng lượng trong nháy mắt đem hắn định trụ. Đối phương hơi hơi ngẩn người dùng sức kéo kéo lại không thể thành công. Bất quá hắn lại không chút kinh hoàng. Suy nghĩ khẽ động trong nháy mắt tản đi ma pháp trường tiên. Tiếp theo hai tay một trận nhẹ nhàng vọt lên. Dưới chân giày đột nhiên sáng lên trận pháp vàng óng vậy mà nhường hắn người nhẹ như yến. Giống như chuồn chuồn lướt nước tựa như trên không trung xê dịch. Trong tay ma pháp côn trực tiếp đánh về phía Wanda. Cùng lúc đó lại có hai cái pháp sư nghe thấy được tiếng vang vọt ra. Thoạt nhìn tựa hồ là hai cái học đồ. Đồng dạng là kết ấn tốc độ của bọn hắn rõ ràng kém hơn một chút. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Natasha. Natasha bĩu môi hai tay hướng về phía sau cua tới. Hai cái đoàn côn nơi tay vọt tới. Pháp sư, ma pháp, chợt nhìn sẽ cho người có chỗ e ngại. Nhưng Natasha tính cách lại làm cho nàng sớm đã thành thói quen vượt khó tiến lên. Natasha cùng Wanda đều có đối thủ. Tô Thánh cái này chính chủ lại nhiều hứng thú nhìn. Wanda đối thủ là Ancient One pháp sư mấy cái trọng yếu đệ tử Baron Mordo. Baron Mordo là Ancient One pháp sư kiên định người ủng hộ. Bất quá khi hắn biết rõ Ancient One pháp sư sở dĩ trường thọ bất hủ nguyên nhân là mượn dùng bọn. Hắn chống cự hắc ám lực lượng. Sau cái này khiến hắn rất thất vọng. Điện ảnh cuối cùng hắn đã bắt đầu hắc hóa. Mà ở comics bên trong Baron Mordo càng là ở phản bội sau trở thành Doctor trên cùng The Avenger. Địch nhân. Nói trở lại, trong phim ảnh Caecilius xem như thay Baron Mordo cõng nồi, bởi vì manga bên trong thế nhưng là Baron Mordo cấu kết Dark Dimension hại chết Ancient One pháp sư. Đây, trước mắt nhìn đến, Baron Mordo thực lực còn không có mạnh như vậy. Đi qua trong khoảng thời gian này Avenger mọi người đào tạo cùng nhiệm vụ kinh nghiệm. Wanda thực lực đủ để ứng phó. Dù sao mặc kệ ở trong phim ảnh hay là trong manga, Scarlet Witch Wanda thực lực coi như không đạt được đỉnh tiêm nhưng là được công nhận mạnh a. Về phần Natasha, hai cái kia ma pháp học đồ mặc dù biết ma pháp nhưng thực còn kém xa lắm đây. Bọn họ thi triển phổ thông ma pháp thậm chí còn không bằng một chút siêu năng lực có thể cho Natasha tạo thành phiền toái. Dù sao bất kể là đồng đội hay là địch nhân, Natasha tiếp xúc phần lớn đều không phải người bình thường. Hai cây gậy quất xuống. Hai cái ma pháp học đồ kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thoạt nhìn ma pháp tựa hồ cũng không lợi hại như vậy. Natasha thần sắc lạnh nhạt đi trở về. Ma pháp chỉ là vũ khí. Muốn nhìn ở người nào trong tay sử dụng. Tô Thánh khẽ cười nói, Natasha bĩu môi, ta vốn chỉ là cái gián điệp, hiện tại coi như là một đặc công. Avenger bên trong Jessica Jones, Invisible Woman Susan, Scarlet Witch Wanda cũng có năng lực đặc thù, liền xem như Hellcat Cheese đó cũng là lấy được cường hóa được không? Ta một người bình thường xen lẫn trong ngoại cần đặc công đã rất không dễ dàng a. Thuận lấy khen ta hai câu có thể chết a. Ngươi có biết hay không ta áp lực rất lớn a. Tổ đội lúc thi hành nhiệm vụ các nàng đều có thể dựa vào năng lực nhẹ nhõm hoàn thành. Ta thế nhưng là rất cực khổ a. Hơn nữa còn không yên tâm không thể kịp thời phối hợp những người khác bộ pháp. Rõ ràng ta rất sớm trước đó nhận biết ngươi. Rõ ràng chúng ta cũng cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng người khác lại từng cái sau vượt cái trước. Ngay cả Jane Foster loại kia nhà khoa học đều có thể lấy được Mjolnir thu hoạch được cường đại năng. Lực sau đó phần lớn thời giờ vẫn còn ở nghiên cứu thí nghiệm hạng mục. Đây quả thực là lãng phí. Tốt à, Natasha hâm thái hơi có chút mất cân bằng. Ghen ghét chưa nói tới. Hâm mộ là khẳng định. Hơn nữa nàng hiện tại lúc thi hành nhiệm vụ áp lực xác thực càng lúc càng lớn. Ai bảo nàng chỉ là một người bình thường đây? Cho nên Natasha sẽ hơi chú ý Project Insight bên trong danh sách. Cho nên nàng vừa muốn lôi kéo Tô Thánh đi tới Kamatai muốn nhìn một chút gọi là ma pháp. Dưới tình huống bình thường Natasha là không thể nào không khống chế được tâm tình của mình. Nhưng là hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng người A. Avenger đều là nữ nhân. Coi như không còn ganh đua so sánh cạnh tranh tâm tư. Nhiệm vụ giống nhau nhân ra nghênh ngang phất phất tay liền hoàn thành. Bản thân lại là ẩn núp, xâm lấn, sờ soạng lần mò thủ đoạn ra hết mới có thể hoàn thành. Tâm tính mất cân bằng cũng là bình thường. Cái này pháp sư gọi là Modo, xem như Kamatai bên trong so khá mạnh. Sư phụ của hắn gọi là Ancient One pháp sư, có được Sorcerer Supreme xưng hào. Thủ hộ lấy địa cầu tránh khỏi hắc ám, ma pháp, cùng với mặt khác vĩ độ sinh vật xâm lấn. Tô Thánh thuận miệng giúp Natasha giải thích nói, vậy cái này Ancient One pháp sư làm sao không xuất hiện? Là không ở trong này sao? Natasha hỏi, Tô Thánh lắc đầu, ở đâu không trọng yếu. Chỉ cần nàng muốn cảm giác sự tình mặc kệ ở đâu đều có thể cảm giác được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là không ở trong này liền không cách nào biết được mà nói nàng cũng không bản. Sự kia ở đa nguyên vũ trụ xông ra uy danh hiển hách. Nàng hẳn phải biết chúng ta tới. Sở dĩ không xuất hiện hơn phân nửa là muốn để Modo có một cái rõ ràng hơn nhận thức a, ý tứ gì? Tô Thánh nhìn một chút còn đang kịch đấu Modo. Xích lại gần Natasha bên tai nhỏ giọng nói. Ancient One pháp sư sắp ngỏm rồi, nàng chính đang chọn lựa người thừa kế. Đương nhiên người này khẳng định không phải Modo. Chấm ngoặc kép, Stefan, Natasha trong nháy mắt nghĩ đến. Tô Thánh gật gật đầu. Ân, Stefan chính là người kế nhiệm. Bất quá hắn dù sao tiếp xúc ma pháp thời gian còn không khả năng giống Ancient One pháp sư như thế. Một người liền có thể trấn nhiếp đa nguyên vũ trụ. Cho nên thế tất cần phải mượn phía ngoài lực lượng. Cho nên cần Modo những cái này nhận biết bên ngoài những người kia thực lực. Nếu không ở bản thân tiểu thiên địa quá lâu tự nhận mình điếu tạc thiên. Nghe vậy cũng có lý. Natasha minh bạch Tô Thánh nói ý tứ. Nói trắng ra là liền là ở tiếp xúc trước đó hiện ra thực lực nha. Việc này trước kia S.H.I.E.L.D. cũng không ít làm. Nếu là phát hiện cái gì không sai chất lượng tốt mục tiêu khẳng định trước bày ra mình thực lực sau. Đó mới có thể ngoan ngoãn nói chuyện. Wanda cùng Modo tạm thời vẫn không có thể phân ra thắng bại. Tô Thánh liền quay đầu đối với Natasha nói. Ngươi nói một chút a, ta thế nào? Natasha nghi ngờ hỏi. Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói. Từ khi Avenger thành lập sau những người khác gia nhập. Người ở ta trước mắt tồn tại cảm giác có thể càng ngày càng thấp. Ta biết đây là ngươi cố ý. Lần này, nhưng ngươi đột nhiên chủ động yêu cầu ta cho ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đối với Wanda đồng hành còn có chút chua ngôn chua ngữ. Ngươi, ghen ghét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.